gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 212. Diệp An Nhiên chạm mặt Hi Hi. Góc truyện audio.com. Lâm Tử Lam không xác định phần tình cảm này có thể đi bao xa, nhưng vào giờ phút này, cô không muốn buông tay, cũng không muốn bỏ qua. Tay Lâm Tử Lam cảm thụ nhịp tim Mạc Thiếu Thiên, mỗi một nhịp đập hình như đang hòa nhịp với tim của cô. Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, trong lòng không nói ra được có bao nhiêu thỏa mãn. Lâm Tử Lam cũng nhìn Mạc Thiếu Thiên, khóe miệng cười yếu ớt. Cho đến khi tay Mạc Thiếu Thiên hướng tới bộ ngực Lâm Tử Lam sờ lên, Lâm Tử Lam nhìn anh làm gì đấy? Mạc Thiếu Thiên nhìn cô cười một tiếng, Lâm Tử Lam, em bây giờ là người phụ nữ của anh làm chút gì đó với em, vậy cũng bình thường thôi. Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam vừa định phản bác tay Mạc Thiếu Thiên lại đặt vị trí tim của cô, anh bá đạo tuyên bố, Lâm Tử Lam, về sau, mặc kệ trong lòng, trong đầu, trong miệng của em, chỉ có thể cho phép có một người là anh. Mạc Thiếu Thiên nói, nếu như nhiều người thì thế nào? Em dám, Mạc Thiếu Thiên nói, cái này không phải do em có thể khống chế. Ở trong lòng em có người khác, anh liền móc tim em ra ngoài. Mạc Thiếu Thiên hung hăng nói, anh làm được sao? Lâm Tử Lam nhìn anh, chớp con ngươi hỏi. Câu nói này, chọt nói trúng trọng điểm. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô, lập tức mềm lòng, thật đúng là không bỏ được, ngay sau đó suy nghĩ một chút, vậy anh liền giết hắn. Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, kết luận nói, em đoán chừng anh cũng không làm được. Tại sao? Bởi vì người đó là bảo bối. Lâm Tử Lam không phải là người yêu đuối, cộng thêm tính tình cô kiên cường, độc lập cho nên, bên người cô không có nhiều người đàn ông, hơn nữa có thể tồn tại trong lòng cô trừ Mạc Thiếu Thiên, thật vẫn không có người khác. Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, suy nghĩ một chút hỏi, bảo bối coi là đàn ông sao? Lâm Tử Lam nhìn anh, nếu như bảo bối nghe được anh nói lời này, đoán chừng muốn cùng anh quyết liệt một phen. Được rồi, trừ bảo bối ra. Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam cười cười, trải qua chuyện lần này đối với Lâm Tử Lam mà nói, càng làm cho cô kiên định. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, ánh mắt trở nên mập mờ. Lâm Tử Lam nhìn anh, làm gì mà nhìn em như vậy? Mạc Thiếu Thiên nhìn cô chợt hướng về phía cô ngoắc ngoắc ngón tay, mặc dù Lâm Tử Lam đối với cách làm như thế không quá thích nhưng nhìn Mạc Thiếu Thiên là bệnh nhân, hơn nữa còn là vì mình cũng liền đưa đi tới. Lâm Tử Lam tiến tới trước mặt Mạc Thiếu Thiên, Mạc Thiếu Thiên nhìn cô, Lâm Tiểu Thư chẳng lẽ em không nên bày tỏ gì sao? Anh nghĩ bày tỏ cái gì? Lâm Tử Lam nhìn anh hỏi, tối thiểu cho phúc lợi cái gì đó? Mạc Thiếu Thiên hài hước nói, phúc lợi, Lâm Tử Lam dĩ nhiên hiểu ý. Cô nhìn Mạc Thiếu Thiên cười lạn, Mạc Thiếu Thiên, lúc này mà anh còn nghĩ ra những thứ này. Thân là người đàn ông của em, yêu cầu phúc lợi, không quá phận đi. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô nói, Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, sau đó nhìn anh, ngoan, yên tĩnh một chút, chờ anh xuất viện rồi nói. Anh hiện tại có thể xuất viện, Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam nhìn anh không muốn tay của anh nữa à? Tay của anh không sao, Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam nhìn anh cuối cùng cho anh hai chữ, không được. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô cau mày, Lâm Tử Lam, em hảo hảo là người phụ nữ của anh, muốn hôn cũng khó như vậy sao? Hôn, Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, hôn, Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, chợt hiểu cô đang suy nghĩ gì, khóe miệng hài hước nâng lên, dĩ nhiên, nếu. Góc truyện audio.com, không em cho rằng là cái gì? Lâm Tiểu Thư, em nghĩ đi đâu vậy? Mạc Thiếu Thiên hài hước nói, Lâm Tử Lam Jiong, cô hiểu sai, không phải là do anh nói không rõ sao? Lúc này, Mạc Thiếu Thiên đứng dậy, nhìn Lâm Tử Lam, nhếch miệng lên cười tà mị, Lâm Tiểu Thư, em nên nhớ những gì em nói, sau khi trở về anh lại từ từ thỏa mãn em. Lâm Tử Lam hung hăng căm tức nhìn anh một cái. Mạc Thiếu Thiên, da mặt của anh thật đúng là dày không bình thường a a a a. Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, mặt không khỏi đỏ ửng lên, cô coi như nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô, lần đầu tiên thấy dáng vẻ xấu hổ của Lâm Tử Lam, trong lòng vô cùng thoải mái. Anh hoàn toàn cảm thấy, lần này bị thương, cũng đặc biệt đáng giá. Như thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam hỏi. Lâm Tử Lam lúc này mới nâng con ngươi lên, nhìn Mạc Thiếu Thiên, hôn, đúng không? Mạc Thiếu Thiên gật gật đầu, ra dáng một thân sĩ. Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút, thấy bộ dáng Mạc Thiếu Thiên lằng nhằng, nếu không đạt được mục đích tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thôi, hôn thì hôn, cũng không phải là không có hôn qua. Vì vậy, Lâm Tử Lam hướng về phía Mạc Thiếu Thiên, vừa muốn hôn, Mạc Thiếu Thiên nói ít nhất là 3 phút với một nụ hôn nóng bỏng. Hôn thì hôn đi, còn 3 phút còn hôn nóng bỏng. Yêu cầu thật nhiều, Lâm Tử Lam suy nghĩ một chút liền hôn lên môi Mạc Thiếu Thiên. Cô đã không phải là thanh sáp Lâm Tử Lam, trải qua mấy lần bị Mạc Thiếu Thiên kích hôn, cô cũng học được một chút, cũng may Mạc Thiếu Thiên phối hợp, Lâm Tử Lam hôn coi như là thành công. Nhưng căn bản không tới 3 phút, Lâm Tử Lam không cách nào tiếp tục được nữa, vừa muốn rút lui, Mạc Thiếu Thiên chợt giữ chặt ót cô, hướng về phía môi của cô liền hôn lên. Đầu lưỡi của anh bá đạo đưa vào trong khoang miệng Lâm Tử Lam, hung hăng mút lấy, quấn chặt rồi đào thỏa thích. Mặc dù trước kia hôn mãnh liệt qua mấy lần, nhưng cũng không có trực tiếp như lần này, bá đạo cường thế, hơn nữa, nóng bỏng như vậy. Lâm Tử Lam bị anh hôn, cố gắng phối hợp với anh, hai người cứ như vậy ở trong phòng bệnh, có một nụ hôn nóng bỏng dài đến 10 phút. Sau khi kết thúc 10 phút, Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, cặp con ngươi không kia kiêng kỵ mà chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Tử Lam, đây mới gọi là hôn. Rất rõ ràng, đối với nụ hôn trước của Lâm Tử Lam, không đủ cho anh hài lòng. Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, hô hấp có chút dồn dập, nghe Mạc Thiếu Thiên nói thế, Lâm Tử Lam không khỏi cười, đa tạ Mạc Tổng chỉ giáo, tôi sẽ cố gắng học tập. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn cô thấy cô cười, tất cả, đều cảm thấy tốt đẹp như vậy. Ít nhất, người phụ nữ này, là của anh. Đang lúc ấy thì cửa phòng chợt bị gõ vang. Lâm Tử Lam cùng Mạc Thiếu Thiên nhìn về phía cửa. Lúc này, Hi Hi xuất hiện tại cửa, Hi Hi nhận được tin tức liền chạy đến. Cha, mẹ, Hi Hi lộ ra đầu nhỏ. Bảo bối, sao con lại tới đây? Mạc Thiếu Thiên ngồi xuống giường. Con nhận được tin nên tới. Hi Hi vào cửa nói, nhìn bộ dạng cha mẹ, Hi Hi nghĩ thật may là lần này không có quấy rầy hai người, nếu không liền bị mắc sai lầm lớn. Cha, làm sao cha bị thương? Hi Hi nhìn Mạc Thiếu Thiên hỏi, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Mạc Thiếu Thiên nói, cũng không muốn nói sự tình cho bảo bối, để cho con lo lắng. Hi Hi nhìn Mạc Thiếu Thiên, cũng không có truy cứu tiếp, ngược lại nói. gocchuyenaudio.com, cha, mẹ có phải năm nay là năm hạn của cha mẹ không? Lâm Tử Lam cau mày, chớ rủa mẹ, con nói thật à, đầu tiên là mẹ bị thương do đạn bắn, sau đó bị bắt cóc nằm viện, hiện tại lại đến phiên cha rồi. Hi Hi nói, cha thật sự là ngoài ý muốn sao? Hi Hi nhìn Mạc Thiếu Thiên hỏi, Mạc Thiếu Thiên cũng biết chuyện gì cũng không thể gạt được Hi Hi. Chuyện này, cha sẽ điều tra. Mạc Thiếu Thiên nói, theo đó, cũng chính là đã thừa nhận với Hi Hi cũng không phải là ngoài ý muốn. Thật ra thì chuyện này, Lâm Tử Lam cùng Mạc Thiếu Thiên nghe nhân viên bộ phận sửa chữa nói, trong lòng cũng biết rõ. Vốn chỉ là hoài nghi công ty lớn như vậy, cũng sẽ có việc ngoài ý muốn, nhưng sau khi nghe nhân viên sửa chữa nói, bọn họ lại nghĩ khác. Chỉ là Mạc Thiếu Thiên không cách nào xác định được là do người nào đã làm. Rốt cuộc là nhằm vào Mạc Thiếu Thiên, hay là nhằm vào Lâm Tử Lam? Kẻ thù của Mạc Thiếu Thiên không ít, nhưng nếu như chỉ nhắm vào một mình anh, làm như vậy, thì quả là xem nhẹ Mạc Thiếu Thiên, Mạc Thiếu Thiên hoàn toàn có biện pháp trốn ra được. Nhưng nếu như là nhắm vào Lâm Tử Lam, Mạc Thiếu Thiên chắc chắn sẽ tra ra được người này. Hi Hi nhìn Mạc Thiếu Thiên, nếu cha cũng đã nói như vậy, Hi Hi cũng không tiện nói cái gì nữa rồi, nếu như có cần cái gì, thì cứ nói với con. Hi Hi nói, Mạc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, nhếch miệng lên cười, có một đứa con trai cường đại đích xác là một chuyện kiêu ngạo a. Thật ra thì chỉ cần Hi Hi xâm nhập vào hệ thống Vân Đức liền có thể tra được là ai đã làm. Nhưng Hi Hi không có mở miệng nói như vậy. Ngay vào lúc này, cửa lần nữa bị gõ vang. Ba người bọn họ cùng lúc nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Diệp An Nhiên đứng ở cửa, sau khi thấy Mạc Thiếu Thiên, Diệp An Nhiên đi thẳng vào. Thiếu Thiên, An Nhiên, sao em biết mà tới đây? Mạc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên hỏi. Em gọi điện thoại cho anh mà không được, vì vậy liền gọi điện thoại đến tập đoàn Vân Đức, bọn họ nói hai người gặp sự cố, cho nên em liền tới đây, làm sao anh bị thương? Diệp An Nhiên nhìn Mạc Thiếu Thiên, lo lắng hỏi. Vào giờ phút này, sự lo lắng của Diệp An Nhiên không phải là giả, nhìn Mạc Thiếu Thiên, hận không thể để người bị thương là mình. Mạc Thiếu Thiên nhìn Diệp An Nhiên, không có gì, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Mạc Thiếu Thiên nhàn nhạt nói, đối với sự quan tâm của Diệp An Nhiên, anh chỉ là bình thản lướt qua. Diệp An Nhiên nhìn anh, làm sao lại gặp sự cố trong thang máy? Chỉ là ngoài ý muốn, Mạc Thiếu Thiên nói, liếc mắt nhìn Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam đứng ở một bên, khóe miệng lạnh nhạt cũng không có vẻ gì là mất hứng. Trong mắt Diệp An Nhiên chỉ có Mạc Thiếu Thiên, cho nên không để mắt đến người đứng ở một bên. Lúc này, Hi Hi đứng ở một bên mở miệng, vị tiểu thư này, làm sao cô biết cha tôi xảy ra chuyện trong thang máy đây? Hi Hi hỏi, đã từng thấy qua hình Diệp An Nhiên, Hi Hi dĩ nhiên biết cô chính là mối tình đầu của cha. Hi Hi lên tiếng hỏi như vậy, Lâm Tử Lam cùng Mạc Thiếu Thiên đều sửng sốt. Con của bọn họ đều hiểu Hi Hi nói có ý gì. Cách chương.